Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, đệ 1405 chương thế như trẻ tre. Ngươi nói ta làm như vậy là vì cái gì? Không chúng yêu mị phân thân nghiêm túc mà nhìn khóc thành vai hề địch lệ nhiệt vũ. Thâm tình chân thành địa đạo. Nhìn không chúng yêu mị phân thân tuấn lãng khuôn mặt, thâm tình con ngươi, địch lệ, nhiệt vụ chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, lại vẫn là phít quá khuôn mặt nhỏ. Ai biết được, ta không biết, ta vốn dĩ đã sớm có thể rời đi. Đi hướng những cái đó huyện thành bên trong đạt được càng tốt cơ duyên tạo hóa. Cũng không cần lưu lại nơi này bị ngươi những cái đó tỉ muội uy hiếp khi dễ. Chính là ta không nghĩ rời đi ngươi, cho nên liền kéo không chung yêu mị phân thân nghiêm túc địa đạo. Địch lệ, nhiệt vũ thấp hèn đầu nhỏ. Ta sai rồi nói. Chờ chuyện này giải quyết. Về nhà đến trên giường ngươi nhất định phải làm kia mấy cái tư thế, không chung yêu mị phân thân. Cười xấu xa nói, làm địch lệ, nhiệt, vũ mặt đẹp đỏ lên, vội vàng lắc đầu, không cần, kia mấy cái tư thế quá. Cái kia, ta làm không được, đến lúc đó làm tỉ tỉ ngươi cho ngươi làm mẫu một chút, không chung yêu mị. Phân thân đáng khinh địa đạo. Địch lệ, nhiệt vụ chuyển qua khuôn mặt nhỏ, mới không cần đâu, làm liền làm, nếu nàng đều dám làm, ta đây cũng dám làm mà ni, đối với mấy năm nay tỉ muội cùng tẩu tử, tiểu gì chờ mơ ước không chung yêu mị phân thân sự tình. Địch lệ, nhiệt vụ cũng là trong lòng biết rõ ràng, bất quá chỉ cần các nàng không yêu cầu nàng đem không chung yêu mị phân thân giao cho các nàng, địch lệ, nhiệt vụ cũng liền không có hạn chế các nàng cùng không chung yêu mị phân thân tiếp xúc, thậm chí phát sinh một chút sự tình, rốt cuộc cùng trao đổi phi tần so sánh với trộm liên hệ, địch lệ nhiệt vụ vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa nếu là vẫn luôn không cho các nàng cơ hội nói, chỉ sợ các nàng khẳng định sẽ yêu cầu nàng trao đổi phi tần. Mà loại chuyện này ở con bướm thôn thực thường thấy, cho nên địch lệ nhiệt vụ cũng không phản đối không chúng yêu mị phân thân cùng nàng bạn bè thân. Thích nhóm làm loại chuyện này, chỉ cần không chúng yêu mị phân thân nguyện ý, nàng bạn bè thân thích nguyện ý. Địch lệ, nhiệt vụ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao lại không phải cướp đi nàng nam nhân. Không chúng yêu mị phân thân vẫn là nàng phi tần. Hùng hảo địch lệ nhiệt vũ. Không chúng yêu mị phân thân cầm trong tay trường kiếm. Đi hướng vừa mới bị chảo địch lệ gia tộc các nữ nhân. Nhìn đến hướng tới bọn họ đi tới không chúng yêu mị phân thân cùng địch lệ nhiệt vũ, một đám yêu xà thôn dân lập tức sao động, mau xem nữ nhân kia, lớn lên cũng quá xinh đẹp, liền tính là ở con bướm thôn cũng là đứng đầu đi, nhanh lên bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng trốn thoát, này hai cái ngu xuẩn đầu óc bị lừa đá sao. Cư nhiên còn dám chủ động đi lên chịu chết, đem bọn họ hai cái giao cho ta hảo. Đúng rồi, chờ đến bắt lấy bọn họ hai cái, nữ cho các ngươi, nam giao cho ta trùng ra, ngươi lại muốn chơi nam sao? Tiểu tử này lớn lên cũng thật không tồi, tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, lần này trùng ra muốn sảng. Một đám yêu xà thôn dân kiêu ngạo mà kêu gào. Trong đó một cái 15 cấp thô trắng thôn dân cười dữ tợn nhằm phía không chúng yêu mị phân thân. Ở hắn trên người trăm ngàn điều rắn độc ngo ngoe dục dịch. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tiểu công tử, ngoan ngoãn mà từ đại gia. Đại gia sẽ làm ngươi ăn ít điểm đau khổ, nhìn cấp hướng mà đến trùng ra. Không chúng yêu mị phân thân trong tay trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. kiếm quang lập lòe, đem trùng ra bao phủ trong đó. Chờ đến kiếm quang biến mất, trùng ra đã biến thành một đống thịt nát. Không trùng yêu mị phân thân liền như vậy dẫm trùng ra thi thể, chậm rãi đi hướng còn sót lại yêu xà thôn thôn dân. Nhìn đến ở bọn họ giữa mạnh nhất trùng ra đều bị không trùng yêu mị phân thân nhất chiêu giết. Này bầy yêu xà thôn thôn dân phát một tiếng kêu, vội không ngừng mà xoay người đào tẩu, chạy mau, lên trùng ra đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta lên rồi cũng là chịu chết, chạy nhanh bẩm báo các vị thôn lão. Liền nói gặp ngạch điểm tử, làm các vị trưởng lão chạy nhanh tới cứu mạng hắn sao? Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới thực lực như vậy cường. Nhìn đến này bầy yêu xà thôn thôn dân muốn đào tổ, không trùng yêu mị phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Kiếm khí tung hoành, dừng ở này bầy yêu xà thôn thôn dân giữa. A a a, cùng với liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, này bầy yêu xà thôn thôn dân nháy mắt chết sạch sẽ. Một cái đều không có sống sót, nhìn bên cạnh trợn mắt há hốc mồm địch lệ gia tộc các nữ hài. Không trung yêu mị hơi hơi mỉm cười, đi thôi, cùng ta cùng đi giết người. Nói chuyện, không trung yêu mị phân thân chậm rãi mà đi, hướng tới con bướm thôn từ đường đi đến. Một đám địch lệ gia tộc mỹ mạo nữ tử hai mặt nhìn nhau một trận, chỉ cảm thấy như rơi vào trong mộng, chợt vội không ngừng mà hướng tới không trung yêu mị phân thân đuổi theo qua đi. Trời ơi, Giang Thanh muội phu như thế nào lợi hại như vậy? Như vậy nhiều hơn 10 cấp thần ma bị hắn nhất chiêu liền dây. Thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ, Nhiệt Vũ ngươi biết không? Giang Thành tỷ phu như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường? Hắn ăn cái gì cấm kỵ dược vật sao? Mau đối chúng ta nói bái, nhà ta tướng công vốn dĩ liền rất lợi hại. Hắn tới chúng ta con bướm thôn thời điểm chính là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Bất quá bởi vì ta duyên cớ vẫn luôn không có nói ra chân tướng, oa. Thật vậy chăng, Giang Thành tỷ phu cư nhiên là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Nhiệt Vũ tỷ tỷ ngươi không phải là ở nói giỡn đi. Ta mấy ngày hôm trước thế nhưng cùng Giang Thành tỷ phu vị này hoàng kim thần ma lên giường, tiểu yên ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không muốn cho ta hung hăng giáo huấn ngươi một đốn? Không trùng yêu mị phân thân nghe thẳng trợn trắng mắt, mặt sau kia mấy cái mỹ mạo nữ tử đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Loại chuyện này âm thầm trong lòng biết rõ ràng có thể nói ra làm gì, bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính mình này mấy năm quá thật đúng là hỗn đản. Nếu là ở địa cầu nói, không trùng yêu mị phân thân cũng không dám tưởng chuyện như vậy. Chính là thần châu đại thế giới quy củ cùng địa cầu kém khá xa. Không khí mở ra thực, đặc biệt là ở con bướm thôn loại này nữ quyền tối thượng địa phương, nam nhân đối với con bướm thôn nữ nhân tới nói chính là có thể trao đổi thị thiếp linh tinh. Thật giống như địa cầu cổ đại nữ tử giống nhau, chính mình cũng xa đọa nha. Không trùng yêu mị phân thân lắc lắc đầu, nhanh hơn tốc độ đi hướng con bướm thôn từ đường. Một đường nơi đi qua, một đám yêu xà thôn thôn dân sôi nổi bị không trùng yêu mị phân thân đánh chết. Này đó yêu xà thôn thôn dân thực lực mạnh nhất cũng chỉ có 16 thất cấp, sao có thể là không trùng yêu mị phân thân đối thủ? Lấy không trùng yêu mị phân thân hiện tại thực lực, liền tính là 39 cấp hoàng kim thần ma cũng có thể đủ đánh chết. Càng đừng nói là này đó phổ thông thông hơn 10 cấp hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma. Không trùng yêu mị phân thân đối phó này đó yêu xà thôn thôn dân, quả thực chính là ở khi dễ người. Theo khoảng cách con bướm thôn từ đường càng ngày càng gần, gặp được yêu xà thôn, thôn dân cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng tăng lên đi lên. Đồng thời đi theo không trung yêu mị phân thân mặt sau con bướm thôn nữ tử cũng càng ngày càng nhiều. Những người này đều là không trung yêu mị phân thân dọc theo đường đi cứu con bướm thôn dân. Ở không trung yêu mị phân thân cứu các nàng lúc sau, tự phát mà hội tụ ở không trung yêu mị phân thân mặt sau, hướng tới con bướm thôn tử đường được rồi lại đây. Hết chương.